Phạo Vũ, cuốn bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn giữa không trung. Nơi đó chính phát sinh chiến đấu kịch liệt, Ngô Thần cùng Tào Nghị cơ hồ đều là vận dụng toàn bộ lực lượng, hai người tương bính, chiến huống kịch liệt, lực lượng khổng lồ không ngừng đánh vào mà xuống, làm cho Xích Dương trận run không ngừng, kể cả đến Tào Nghị thân thể cũng là đang không ngừng lay động, thật giống như là muốn hoàn toàn băng liệt như thế. Đừng mơ tưởng đánh vỡ ta Xích Dương trận, Tào Nghị khẽ cắn răng, lực lượng cường đại bộc phát ra, hết sức duy trì Xích Dương trận lực lượng, để cho Xích Dương trận không bị công phá. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong bầu trời, hai người mở ra kịch liệt giao phong, từng cổ một năng lượng không ngừng bùng nổ, có thể hủy diệt hết thảy. Đồ Long Đao, ngay vào lúc này, Ngô Thần nâng lên Đồ Long Đao, nổi giận gầm lên một tiếng, tập trung toàn bộ lực lượng, trực tiếp là xông ra, lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, kinh khủng nhất đao, trực tiếp vỗ xuống, ở Đồ Long Đao cùng Kim Long cùng với Phượng Hoàng Tam trọng lực lượng đả kích bên dưới. Tào Nghị Xích Dương trận, cuối cùng là không có thể giữ vững được, trong khoảnh khắc liền bị nát bấy xuống, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, thấy vậy, vô số người ánh mắt đều là trợn trừng lên, nhìn hết thảy các thứ này, mãn là không thể tin được. Tào Nghị Xích Dương trận lại bị phá, cho ta bại. Giữa không trung, Ngô Thần cầm Đồ Long Đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại một đòn, nhất thời bộc phát ra. Tào Nghị kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nhất đao đánh bay, ở giữa không trung vương xuống một màn mưa máu, rồi sau đó hung hăng rơi xuống trên đất, kèm theo Tào Nghị sa sút, còn lại ba đạo phân thân cũng là tuyên cáo phá toái. Lúc đó, Xích Dương trận bị triệt để phá giải, không có nửa điểm nhi uy thế, toàn trường khiếp sợ, khắp nơi oanh động, thắng, Ngô Thần hắn thắng. Liền Tào Nghị đều không cách nào ngăn cản hắn, thiên, hắn mục tiêu không phải là cuối cùng hạng nhất đi, có thể, dù sao, bây giờ cách cuối cùng cái đó hạng nhất, chỉ còn lại một bước ngắn, nếu là hắn thật có thể chạy nước rút thành công, đây tuyệt đối là một trận oanh động, đó còn cần phải nói, một tái mới có thể nhập môn thời gian nửa năm người. Có thể thắng cuối cùng hạng nhất, đây có thể nói là ở chúng ta Bối Thần Viện trong lịch sử cũng là lần đầu. Tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu, không nói chúng ta những thứ này nhập môn đệ tử. Thậm chí ngay cả chân truyền đệ tử bên trong cũng giống vậy, sẽ đưa tới một trận kịch liệt phong bạo. Nếu là hắn nửa đường không ngã xuống, không ra 2-3 năm, chúng ta Bối Thần Viện sẽ nhiều hơn một tên chân truyền đệ tử. Ngã xuống, người thật là miệng mắm muối, thiên tài như vậy, người lại nguyền rủa hắn. Đúng đúng đúng, lỡ lời, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhiệt tình kích động. Hoàng sư huynh, người nọ là người kình địch. Bên trái một cái chỗ ngồi thượng, một vị thân mặc trang phục màu vàng thanh niên nam tử ngồi ở chỗ này. Hắn tầm mắt, một khắc cũng không hề rời đi qua Ngô Thần cùng Tào Nghị. Vẫn luôn ở mật thiết chú ý trận chiến này, ta sẽ không thua, thanh niên mặc áo vàng cầm nắm quyền đầu, đốc định nói. Bên kia, Triệu Bằng mấy người cũng đều là kinh hỉ dị thường, là Ngô Thần lấy được thành tích mà cảm thấy cao hứng. Đường Mượn ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trên đài tỷ võ kia một đạo nhân ảnh. Mỗi lần Ngô Thần thắng lợi một trận, hắn cũng cảm giác, đối phương cách bọn họ cũng thì càng xa xôi, xa tới bọn họ căn bản là không có biện pháp đuổi kịp. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần chậm rãi đáp xuống, nhìn xa sút Tào Nghị, không có nửa điểm nhi khinh thị, Xích Dương trận đây là một môn thiên giai trung cấp vũ kỹ. Uy lực thập phân to lớn, lấy Tào Nghị bây giờ tu vi, có thể thúc dục đến như vậy một loại trình độ, đã là tương đối không tầm thường, nếu là chờ hắn tu vi sâu hơn dày một ít, đột phá tinh cực cảnh, khi đó, hắn thật sự thi triển Xích Dương trận, vậy thì hết sức lợi hại, hoàn toàn phong bế bên dưới, hắn có thể hay không xông phá, vậy sẽ rất khó nói. Ở Ngô Thần cùng Tào Nghị hai người sau khi chiến đấu, phía sau còn có mấy trận chiến đấu, cũng tương đối xuất sắc, nhưng là, mọi người cũng không phải đặc biệt nhiệt tình, bọn họ chân chính mong đợi, là Ngô Thần cùng Mây Vàng Trung giữa trận chiến cuối cùng. Chương 574, Hoàng Vân Trung, Ngô Thần cùng Hoàng Vân Trung lên đài, theo trưởng lão lời nói hạ xuống, chàng bên trong lập tức chính là bốc lửa, rốt cuộc đến trận chiến cuối cùng, ta đều không kịp đợi, ta cũng giống vậy, đã sớm không kịp đợi, Hoàng Vân Trung, cố gắng lên, Ngô Thần, cố gắng lên. Cả sảnh đường lôi động, tất cả mọi người đều là nhiệt tình dâng cao, rối rít là Ngô Thần cùng Hoàng Vân Trung kêu gào trợ uy. Đối với cái này một trận khoáng thế tuyệt luân chiến đấu, bọn họ đã sớm mong đợi rất lâu, không nghĩ tới, cuối cùng đứng ở chỗ này người lại là ngươi. Hoàng Vân Trung cho tới bây giờ không có nghĩ tới, cuối cùng có thể đứng ở chỗ này, với hắn tỉ thí người, lại là Ngô Thần. Trước đó, hắn cũng đã nghe nói qua Ngô Thần tên, nhưng là cùng Tăng Củng, Tào Nghị bọn họ những người này như thế, đều là cho là người này chẳng qua chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu, căn bản không đáng nhắc tới, nhưng mà không nghĩ tới, đối phương cuối cùng thật một đường tăng vọt, một đường xông cửa, cho tới bây giờ, cùng hắn đứng chung một chỗ, cạnh tranh cuối cùng này hạng nhất vị, cho tới bây giờ, hắn mới thật sự nhìn thẳng cái này nhập môn mới là chỉ có nửa năm người. Không thể không nói, người này thiên tư vô cùng nghịch thiên, e là cho dù là hắn, đều là so với không được, thật khó mà tin được, ở trên thế giới này, lại có như thế, xuất chúng thiên tài yêu nghiệt, có lẽ, cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc, đứng ở chỗ này người, vẫn là ta, ha ha, Ngô Thần vui tươi hớn hở nói, Hoàng Vân Trung mi mắt rủ xuống, nhưng là không thèm để ý, chân chính quyết chiến, còn chưa có bắt đầu, bây giờ nói những thứ này, là không có nửa điểm nhi ý nghĩa, hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi nguyện vọng, Ngô Thần lắc đầu một cái, đạo, nói nhiều vô ích, đánh đi, khua môi múa mép công phu, không có nửa điểm nhi ý nghĩa, cường giả chân chính, vẫn là phải thông qua quả đấm tới thực hiện, Hoàng Vân Trung cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân thể rung một cái, một cổ khí thế bàng bạc, từ trong thân thể bộc phát ra, âm dương chém, Hoàng Vân Trung hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục chính mình ẩn giấu tuyệt kỹ, một chút cũng không hàm hồ, ứng đối Ngô Thần loại thực lực này cường giả, một loại chiêu số, cũng là căn bản cũng không có nửa chút hiệu quả, chỉ có cường đại thiên giai vũ kỹ, mới có thể phát, huy ra tác dụng tới, cuồng bạo khí thế, từ trên người Hoàng Vân Trung bộc phát ra, xông thẳng lên, ở đỉnh đầu hắn tạo thành hai cái quang đái, nhất hắc nhất bạch, màu đen kia một cái đại biểu âm chi lực, mà bạch kia một cái đại biểu dương chi lực, âm, dương cộng tế, vô địch thiên hạ, âm dương chém, không nghĩ tới, Hoàng Vân Trung trực tiếp liền khiến cho dùng âm dương chém. Đó là tự nhiên, thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, một loại vũ kỹ, trên căn bản không có hiệu quả gì, chỉ có thiên giai vũ kỹ, mới có uy lực, không thấy mới vừa rồi tăng cùng trực tiếp chính là khai sơn phủ. Mà Tào Nghị đâu rồi, trực tiếp chính là xích dương trận. Dạ, như vậy, ngươi nói một chút, giữa bọn họ ai sẽ lấy được hạng nhất, trời mới biết, hiện tại đang chiến đấu đã bắt đầu, nhìn một chút cũng biết, chỉ là đoán mò không có ý nghĩa gì, nhìn thấy Hoàng Vân Trung vận dụng âm dương chém, tất cả mọi người đều là nhiệt tình sục sôi, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đối với cuộc chiến đấu này tràn đầy mong đợi, âm dương chém sao, âm dương chém, một môn công phu, Ngô Thần cũng biết, chính là thiên giai trung cấp vũ kỹ, có vô cùng uy lực đáng sợ, nếu là tu hành đến cảnh giới cao thâm, có thể có quỷ thần khó lường lực. Thập phân đáng sợ, huyệt thiên tứ tướng quyết, đối mặt Hoàng Vân Trung đáng sợ như vậy đối thủ, Ngô Thần có thể là không dám khinh thường chút nào, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thắng lợi hy vọng, cho nên, hắn là như vậy chút nào cũng không do dự, trực tiếp thúc dục huyền thiên tứ tướng quyết, ánh lửa vô tận, từ trên người hắn lao ra, kèm theo ánh lửa, còn có một cổ kim quang rực rỡ, cũng là bộc phát ra, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, từng cổ một đáng sợ uy thế, điên cuồng bộc phát ra, khiến cho được thiên, đất run rẩy. Không gian lay động, giờ khắc này, trên đài tỷ võ, trắng đen hai cái quang đái, cùng ánh lửa, kim quang hai màu kỳ quang giữa mở ra rằng co, chỉ là từ cái này mới nhìn qua, cũng làm người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Lẳng lặng nhìn Ngô Thần, Hoàng Vân Trung biểu tình ngưng trọng, không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần huyền thiên tứ tướng quyết, với hắn âm dương chém có một ít chỗ giống nhau, cũng là tương khắc, đúng là không thể khinh thường, nhưng là, hắn tu đi là âm dương chi lực, mà âm dương chi lực, đây là trong thiên địa nguyên thủy nhất. Tối làm bản chất lực lượng một trong, có vô cùng uy lực đáng sợ, so với Ngô Thần tu đi hỏa chi lực cùng kim chi lực. Không thể nghi ngờ là muốn càng cao hơn, cấp một ít, cho nên, Ngô Thần huyền thiên tứ tướng quyết, gặp hắn, giống như là gặp khắc tinh như thế, căn bản không phát huy ra nửa chút uy lực tới. Nghĩ tới đây, Hoàng Vân Trung không do dự nữa, trực tiếp thúc dục âm dương chém, đối với Ngô Thần phát động công kích, là lúc, hai màu trắng đen quang đái quanh quẩn bay lượn, ở giữa không trung không ngừng bay lượn quanh, một cổ cực đoan đáng sợ uy thế. Trong nhấp nháy chính là thấm ra, uy thế trùng thiên, kinh thiên động địa, âm dương chém, Hoàng Vân Trung hét lớn một tiếng, hai màu trắng đen quang đái lấy một loại không cách nào địch nổi uy thế. Hung hăng xông ra, đối với Ngô Thần phát động hung thế công, đối diện, Ngô Thần nhìn thấy Hoàng Vân Trung công kích đã là tới. Cũng là không do dự nữa, thúc dục huyền thiên tứ tướng quyết, đáng sợ ánh lửa, mãnh liệt kim quang, cũng là dũng động mở ra, tiến lên đón Hoàng Vân Trung âm dương chém công kích, giữa không trung. Âm dương chém cùng huyền thiên tứ tướng quyết lực lượng đụng thẳng vào nhau. Trong khoảnh khắc, kia một vùng không gian chính là nát bấy xuống, cuồng bạo khí lưu từ trong tâm chỗ bộc phát ra, giống như là sóng lớn một dạng cuốn bốn phương tám hướng. Mênh mông đãng, vô số người sợ hết hồn hết vía, một cái đụng này đánh, chỉ là dư âm, liền không phải người bình thường có thể chịu được, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, tiến vào bên trong lời nói, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị nát bấy xuống, vô cùng kinh khủng, âm chi lực giữa không trung. Hoàng Vân Trung hai tay bắt pháp quyết, thúc dục âm chi lực, lập tức, ánh sáng màu đen đại thịnh, sáng chói nở rộ, ở mảnh thiên địa này giữa chấn động, không ngừng dũng động, mang theo cuồng bạo uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động, hủy diệt tính công kích, âm dương chi lực, vừa có sáng tạo tác dụng, đồng thời cũng có hủy diệt hiệu quả, thì nhìn tu sĩ như thế nào vận dụng, không nghi ngờ chút nào, loại lực lượng này ở chỗ này đóng vai chính là hủy diệt tác dụng. Siêu cường âm chi lực, bộc phát ra, chỗ đi qua. Hết thảy đều là yên diệt hết sạch, ngay cả không gian đều là bị chấn không ngừng run rẩy, bộc phát ra từng cổ một hủy diệt tính lực lượng. Liệt Diễm Thần Hoàng đối mặt Hoàng Vân Trung công kích, Ngô Thần cho tới bây giờ không dám khinh thường, hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Khoảnh khắc, một cái lớn vô cùng phượng hoàng từ trong ngọn lửa ngưng tụ mà ra, to lớn xòe hai cánh, chừng dài chừng 10 trượng, ra thiên tế nhật, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa. Chương 575, âm dương chém, phanh, phượng hoàng dương cánh, một cổ siêu cường hỏa diễm điên cuồng bộc phát ra, giống như là sóng lớn một dạng quét ra, lực lượng kinh khủng, có thể đốt diệt thế gian vạn vật. Cánh mở ra, hỏa diễm cuồn cuộn, nghênh chiến Hoàng Vân Trung Âm chi lực, to đại hỏa diễm, cháy hừng hực, đốt diệt hết thảy, cho dù là Hoàng Vân Trung Âm chi lực, đó cũng là không ngoại lệ, bị ngọn lửa cho đốt diệt, hóa thành hư vô. Đây là lửa di diễm, Hoàng Vân Trung rất là khiếp sợ, theo lý thuyết, hắn âm chi lực, hẳn ở Ngô Thần hỏa chi lực phía trên, hẳn nghiền ép người sau mới là, kết quả đâu rồi, hắn âm chi lực nhưng là đối với Ngô Thần không có nửa điểm nhi hiệu quả. Căn bản không áp chế được Ngô Thần hỏa diễm, ngược lại có một loại bị áp chế cảm giác. Trên thực tế, hắn lại nơi nào biết, Ngô Thần hắn thật sự công pháp tu hành, chính là Hỏa Hoàng Quyết cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết, hai môn công pháp sở được đến hỏa diễm cùng kim quang. Sức mạnh kia, có thể nói vô địch, lấy Hoàng Vân Trung tu hành thiên giai trung cấp vũ khí sở được đến. Âm dương chi lực, làm sao có thể áp chế đây? Kim Long xuất thế, ngưng tụ ra Phượng Hoàng sau, Ngô Thần chắc chắn sẽ không dừng tay, bởi vì hắn biết, Hoàng Vân Trung thủ đoạn chân chính còn không có thi triển ra. Một khi thi triển ra, sức mạnh kia mới thật sự là đáng sợ, có thể nói kinh thiên động địa. Giống, kèm theo một tiếng cự đại long ngâm, một cái khổng lồ kim long nhanh chóng xuất hiện, thân hình khổng lồ mở rộng ra đến, lực lượng thập phân kinh khủng, khí thế trùng thiên, hủy diệt hết thảy. Kim long xuất hiện, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, kim sắc thân thể cương cường cường tráng, đáng sợ uy thế đụng thiên địa. Đi đi, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục kim long lực lượng. Kim Long bạo vọt mà ra, đỡ lấy vô cùng khí thế hung hãn, hung hăng xông về Hoàng Vân Trung. Không gian xung quanh trong nháy mắt chính là bị nát bấy xuống, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, đáng sợ uy thế không ngừng bùng nổ, thế không thể đỡ, hủy diệt hết thảy. Đối diện, Hoàng Vân Trung sắc mặt trầm xuống, nhìn kia xông lại Phượng Hoàng cùng Kim Long, ánh mắt cũng là cực đoan ngưng trọng. Nhìn cái bộ dáng này, nếu như không thi triển ra một ít tuyệt đối thủ đoạn, là khó mà chế trụ Ngô Thần. Âm dương hai giới, quát to một tiếng, đất truyền ra, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, kinh hãi nhìn Hoàng Vân Trung, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, thế nào cũng không nghĩ ra, Hoàng Vân Trung cuối cùng đem một chiêu này cho sử dụng được. Đây chính là vô cùng kinh khủng sát chiêu a. Là lúc, Hoàng Vân Trung hai tay ánh sáng dũng động, từng cổ một lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bộc phát ra, âm dương chi lực không ngừng chấn động, khiến cho được hư không run rẩy, lay động không thôi. Thấy Phượng Hoàng cùng Kim Long đánh tới, Hoàng Vân Trung hai tay đánh ra, đáng sợ âm dương chi lực tạo thành một vệt ánh sáng luân, đạo này vòng sáng không ngừng xoay tròn, kèm theo Hoàng Vân Trung trên người âm dương chi lực không ngừng tràn vào. Vòng sáng tốc độ xoay tròn tăng nhanh, đồng thời cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, rất nhanh thì là tạo thành một cái to đại thái cực tròn. Ngắm nhìn cái này thái cực tròn, Ngô Thần trong lòng thình thịch nhảy, cảm giác giống như là có cái gì có thể lo sự tình liền muốn phát sinh. Thái cực xoay tròn, âm dương hai giới, mở, Hoàng Vân Trung quát lên một tiếng lớn, siêu cường lực đo, bộc phát ra, tràn vào thái cực tròn bên trong. Ngay sau đó, thái cực tròn run rẩy kịch liệt, hướng hai bên đi, dần dần tách ra, kèm theo thái cực tròn tách ra, Ngô Thần chính là cảm giác, kia một vùng không gian, thật giống như đều bị gắng gượng đánh thủng như thế, một cổ lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, có thể phá hủy thế gian hết thảy. Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, thúc giục Kim Long cùng Phượng Hoàng, mang theo lực lượng đáng sợ, hung hăng đụng vào, phải đem Hoàng Vân Trung thái cực tròn cho chấn vỡ. Một cái thái cực tròn trung quy cho hắn một loại khí tức quỷ dị, loại khí tức này để cho hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái, cho nên vẫn là sớm chấn vỡ cho thỏa đáng. Phượng Hoàng dương cánh, Kim Long gầm thét, hai người lực lượng đều là vô cùng mạnh mẽ, vẻn vẹn là một cái cũng đủ để vỡ nát chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả. Bây giờ hai người đồng thời công kích, lực lượng đáng sợ chấn động thiên địa, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng sẽ bị nát bấy xuống. Nhưng mà ngay tại Ngô Thần lòng tin tràn đầy cho là có thể đánh nát Hoàng Vân Trung thần bí này mà quỷ dị thái cực tròn thời điểm, không ngờ sự tình phát sinh, chỉ thấy Hoàng Vân Trung hét lớn một tiếng, lực lượng hùng hồn dưới vào đến thái cực tròn bên trong, thái cực viên quang mang nở rộ rực rỡ vô cùng, một cổ đáng sợ hấp lực trào hiện ra, bao phủ hướng Phượng Hoàng cùng Kim Long, cuối cùng trực tiếp đem bọn họ cho hấp thu đi vào. Cái gì? Ngô Thần mở to hai mắt nhìn hết thảy các thứ này, mãn là không thể tin, thế nào cũng không nghĩ ra, công kích mình Phượng Hoàng cùng Kim Long cuối cùng trực tiếp bị cái này thái cực tròn cho hấp thu đi vào. Hấp thu cũng liền thôi, Ngô Thần càng khiếp sợ phát hiện, ở Phượng Hoàng cùng Kim Long bị hấp thu đi vào thời điểm, hắn cùng giữa bọn họ liên lạc, cũng là trong tùy tùng đoạn, hoàn toàn không cảm ứng được, như thế quỷ dị như vậy, để cho Ngô Thần sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, từ hắn tham gia môn phái đệ tử thi đấu tới nay. Hắn Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, vẫn là nhân vật vô địch, Phượng Hoàng cùng Kim Long cùng xuất hiện, Long Phượng đều xuất hiện, chính là thế không thể đỡ, bất kỳ trở ngại nào, cũng sẽ bị băng thành cho tàn, cho dù là Tào Nghị Xích Dương trận, cũng là bị một chiêu này cho hủy diệt, nhưng là, tức đã là như vậy kinh khủng một chiêu, đang đối mặt Hoàng Vân Trung cái gì âm dương hai giới thời điểm, lại là căn bản không có lật lên nửa chút sóng gió, trực tiếp liền bị hấp thu đi vào, không còn tồn tại, cái này lại làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy khiếp sợ đây. Những người khác cũng đều là giống nhau, cặp mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc cái này thái cực tròn, trong mắt cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, bọn họ cũng là không nghĩ tới, luôn luôn là vô hướng không khỏi, dễ như bỡn Long Phượng hợp kích, đến Hoàng Vân Trung trong tay, cuối cùng, không có lật lên nửa chút đợt sóng, người cũng vào đi thôi. Hoàng Vân Trung thúc dục thái cực tròn, lực lượng cường đại, bộc phát ra, thái cực tròn rung động kịch liệt, âm dương giao hội, tụ hợp chia lìa, một cổ lực lượng kinh khủng, không ngừng bộc phát ra, đáng sợ hấp lực. Hướng Ngô Thần bao phủ đi, phải đem hắn, cũng cho cùng nhau hấp thu đi vào, Ngô Thần sắc mặt đại biến, Hoàng Vân Trung công kích quá mức quỷ dị, lại thập phân đáng sợ, căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nhưng là, nếu đối phương công kích đã qua đến, hắn là như vậy không có bất kỳ biện pháp nào, phải nghĩ biện pháp ứng đối một chiêu này, bằng không, hậu quả tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Đồ Long Đao, rất tự nhiên, Ngô Thần liền nhớ lại Đồ Long Đao, một cổ rực rỡ ánh sáng, không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ. Hóa thành một chuôi thần đao, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, từng cổ một rực rỡ ánh sáng, không ngừng bộc phát ra, sáng lạng đao khí, vô thiên cái địa, cuốn toàn bộ không gian, nát bấy hết thảy, Đồ Long Đao, chương 576, Thái Cực Viên, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, mạnh mẽ nhất đao, mang theo chấn nứt thiên địa một loại lực lượng, hung hăng xông ra, tiến lên đón kia xông lại Thái Cực Viên, lăng lệ nhất đao, đụng vào Thái Cực Viên phía trên, nhất thời, một cổ cường đại lực lượng, khuếch tán ra. Phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, giống như chàng to đại phong bạo, nhưng là, khiến cho Ngô Thần cảm thấy không tưởng tượng nổi là, Thái Cực Viên không biết là lấy cái gì làm thành, cho nên ngay cả hắn Đồ Long Đao cũng thì không cách nào thương tổn chút nào. Địa giai linh bảo sao? Hoàng Vân Trung khẽ ngẩng đầu, nhìn Ngô Thần, hai tay nhanh như tia chớp như vậy bắt pháp quyết, lập tức, kia một cái Thái Cực Viên xoay tròn, một cổ hạo đại lực lượng, từ trong đó thấm vào mà ra, giống như sóng lớn, ngay sau đó, Ngô Thần chính là khiếp sợ phát hiện, hắn Đồ Long Đao hình như là bị thứ gì cho hút lại như thế, không thể động đậy, là thứ quỷ gì, Ngô Thần không nhịn được là sắc mặt đại biến, cái gì chim đồ vật, lại lợi hại như vậy, không chỉ có đem hắn Phượng Hoàng cùng Kim Long cho hấp thu đi vào. Hơn nữa ngay cả Đồ Long Đao cũng cùng nhau bị hút lại. Chuyện gì xảy ra, Ngô Thần tình huống không lớn hay a? Đây là âm dương hai giới, uy lực thập phân kinh khủng, nghe nói có thể đem dương gian đồ vật cho chuyển tới trong âm phủ đi. Vốn cho là chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi, nhưng là không ngờ, cuối cùng thật có thể đem dương gian đồ vật cho chuyển tới trong âm phủ đi. Đây chẳng phải là vô địch sao? Cũng không hoàn toàn là, làm đối thủ lực lượng vượt qua nhất định hạn độ, âm dương hai giới cũng không có biện pháp hấp thu cùng chuyển hóa. Tức chính là có thể rời đi, đối thủ cũng là có thể bằng vào cường đại tu vi, trực tiếp đánh vỡ âm dương chi giới, lại tới đến cái này đời, gian, cho nên nói, mấu chốt vấn đề vẫn là ở thực lực, là như vậy đi, khẳng định a, nói một cách khác, một tên nửa cường giả thần cấp, cho dù là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho Hoàng Vân Trung hấp thu, hắn là như vậy không cách nào đem cho chuyển tới âm phủ đi. Vậy ngược lại cũng là, mọi người nghị luận, thất chỉ bát thiệt, tiểu quỷ, đây là âm dương hai giới, được phải ứng phó cẩn thận, trên đài cao, Thiên Tinh chân nhân cũng đang chú ý cuộc chiến đấu này. Âm dương hai giới uy lực thập phân kinh khủng, có thể đem dương gian đồ vật cho chuyển tới trong âm phủ đi. Không thể khinh thường, vạn vạn không được khinh thường, một khi bị giới đi phong tỏa, nếu muốn, mới đi ra, đó chính là khó như lên trời, đương nhiên. Cái này cái gọi là âm phủ cùng dương gian, cũng không phải là cái loại này truyền thống trên ý nghĩa âm phủ cùng dương gian. Chỉ là một loại nói về, thông tục mà nói, chính là chỉ một cái không gian cùng một cái không gian khác. Ở trên thế giới này, có rất nhiều không gian, bởi vì song song độ quan hệ, căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường đến. Loại này không gian, được gọi là dị không gian, dị không gian, vô cùng thần bí, cũng chỉ có cường giả tuyệt thế cùng tu hành qua tướng. Quan công pháp nhân tài là có thể nhìn thấy. Giữa không trung, Ngô Thần trong cơ thể huyền công điên cuồng vận hành, từng cổ một lực lượng cuồng bạo, từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra, muốn thoát khỏi loại đáng sợ này trói buộc lực, còn bà nó, thứ gì, lại lợi hại như vậy, Ngô Thần không nhịn được là muốn chửi mẹ, hắn Đồ Long Đao bây giờ đã bị bám vào ở, cho dù là hiện tại hắn, đều là không có biện pháp đem cho lấy xuống, bây giờ nhìn lại, phương thức tốt nhất chính là buông tha Đồ Long Đao, nhưng là, buông tha Đồ Long Đao, điều này thật sự là bất trí. Đồ Long Đao là một kiện địa giai linh bảo, có uy lực đáng sợ, nhất đao nơi tay, hủy diệt hết thảy, có thể tuyệt đối không phải thổi phồng, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Đồ Long Đao, nhưng là, không buông tha Đồ Long Đao, cứ như vậy một mực rằng co nữa, đó cũng không phải là biện pháp gì, phải nghĩ biện pháp tới phá vỡ cục diện bế tắc mới được. Không chịu buông tha ấy ư, như vậy, ngươi liền chính mình vào đi thôi. Đang lúc này, Hoàng Vân Trung quả quyết xuất thủ, thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng, mãnh liệt bộc phát ra, hung hăng hướng Ngô Thần tiến lên, cảm giác đến từ Hoàng Vân Trung lực lượng, Ngô Thần sắc mặt chợt đại biến, không ngờ rằng, Hoàng Vân Trung lại dễ thừa dịp hắn với Thái Cực Viên rằng co thời điểm. Xuất kỳ bất ý phát động công kích, nghĩ tưởng bắt hắn cho đánh bại, bây giờ nhìn lại, hắn là không thể không buông tha Đồ Long Đao. Cân nhắc một chút, Ngô Thần hay lại là buông tha Đồ Long Đao, nếu là không buông tha lời nói, liền chính hắn nói không chừng cũng sẽ bị đánh vào một cái không gian khác bên trong. Nói như vậy, hắn liền thật là hết cách xoay chuyển, lục hợp trưởng, hét lớn một tiếng, Ngô Thần trên người lực lượng bùng nổ, từng cổ một siêu cường khí thế, điên cuồng lao ra, ở trong thiên địa chấn động, cuồn cuộn không ngừng, ngay sau đó, một đạo kinh thiên trưởng lực nhanh chóng ngưng tụ ra hiện tại. Lực lượng kinh khủng, muốn nát bấy thế gian một, cát, nhìn một chút Hoàng Vân Trung. Ngô Thần không nói cái gì, trực tiếp một trưởng vỗ xuống, bây giờ, muốn thu hồi Đồ Long Đao, biện pháp duy nhất chính là đánh bại đối thủ, chờ Hoàng Vân Trung bại một lần, hắn cái này Thái Cực Viên tự nhiên cũng chính là không đánh tự thua. Đáng sợ trưởng lực, dâng trào dũng động, chấn động không ngừng, mang theo nát bấy hết thảy đáng sợ uy thế, hung hăng lao xuống, xông về Hoàng Vân Trung. Hoàng Vân Trung công kích, ở nơi này một cổ lực lượng trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích, Ngô Thần lục hợp trưởng một đánh xuống, ngay lập tức sẽ là vỡ nát. Hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, nát bấy Hoàng Vân Trung công kích sau, Ngô Thần không nói hai lời, hai tay bắt pháp quyết, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, lục hợp trưởng, tứ trọng bùng nổ phát, Ngô Thần trực tiếp liền khiến cho dùng được tứ trọng tinh thần sức lực. Đáng sợ năng lượng, không ngừng bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, trải rộng cửu thiên thập địa, một đạo cường đại trưởng lực, nhanh chóng tạo thành, một cổ cường đại uy thế, hung bùng nổ. Có phá hủy hết thảy đáng sợ uy thế, Hoàng Vân Trung sắc mặt chợt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần trên người lại còn có cường đại như thế tuyệt kỹ. Đây quả thực là không thể tin được, âm dương chém, đối mặt Ngô Thần lục hợp trưởng, Hoàng Vân Trung cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Trực tiếp thúc dục âm dương chém, đáng sợ âm dương chi lực, từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra, trong khoảnh khắc cuốn toàn bộ thiên địa, một cổ kinh khủng uy thế, nhanh chóng, thấm ra, có thể phá hủy hết thảy, đáng sợ âm dương chi lực. Tạo thành hai cổ khí lưu, nhất hắc nhất bạch, hắc đại biểu âm chi lực, bạch đại biểu dương chi lực, âm dương cộng tế, đồng thời lao ra, phá hủy hết thảy, âm dương chi lực cùng lục hợp trưởng rốt cục thì đụng vào nhau. Một cổ siêu cường phong bạo, từ đụng nhau trung tâm khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, lực lượng cuồng bạo, hạo hạo đáng đáng, cuốn thiên địa, nát bấy hết thảy, quang vũ phóng xạ, Ngô Thần cùng Hoàng Vân Trung hai người đều là bị đẩy lui. Lui về phía sau mấy chục bước. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng lui về phía sau bước chân. Chương 577, bị hút vào, rất là phiền toái, từ môn phái đệ tử thi đấu tới nay, Ngô Thần còn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy khó giải quyết đối thủ. Hoàng Vân Trung khó giải quyết trình độ, vẫn còn ở tàu nghị trên, không hổ là công nhận đệ nhất nhân, thực lực và thủ đoạn, đều là rất cường đại, muốn đạt được cuối cùng, thắng lợi, sợ rằng còn phải bỏ phí rất nhiều khí lực. Đối diện, Hoàng Vân Trung cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn cũng không nghĩ tới. Ngô Thần ở mất đi Đồ Long Đao dưới tình huống, thực lực của hắn vẫn là cường đại như thế, đây quả thực là không thể tin được, nhìn dáng dấp, muốn đối phó hắn, thắng được thắng lợi cuối cùng, vẫn phải là cần phải mượn với Thái Cực Viên mới được. Âm dương hai giới, Hoàng Vân Trung hét lớn một tiếng, lần nữa thúc giục Thái Cực Viên run rẩy, từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, hạo đại năng lượng, không ngừng xông ra, có thể phá hủy thế gian hết thảy, tệ hại, nhìn thấy Hoàng Vân Trung Thái Cực Viên, Ngô Thần sắc mặt hoảng sợ đại biến. Trước hắn, chính là ở một chiêu này bên dưới, cho tới bây giờ, hắn đều là không có tìm được cái gì phá giải biện pháp tốt. Thái Cực Viên bay ra, mang theo một cổ vô biên lực lượng, hướng Ngô Thần trấn áp xuống, muốn bắt hắn cho giải quyết hết. Bất Diệt Kim Thân Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục Bất Diệt Kim Thân Quyết, một cổ kim quang óng ánh, từ trên người bộc phát ra, dưới vào đến toàn thân các nơi, kim quang rực rỡ, sán lạn vô cùng, khiến cho Ngô Thần hai tay đều là hóa thành kim thủ. Nếu Thái Cực Viên muốn bám vào binh khí, vậy hắn sẽ nhìn một chút, có thể hay không liền tay hắn cũng cùng nhau bám vào. Hai tay nắm quyền, một cổ kim quang rực rỡ, hiện ra đến, rồi sau đó, Ngô Thần trực tiếp đấm ra một quyền, nắm đấm vàng, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, cuối cùng trực tiếp lấy quả đấm mạnh bạo hám thái cực viên. Âm, đáng sợ một quyền, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, cùng thái cực viên điện tương đụng, một cổ thật lớn quyền lực, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như lôi, thái cực viên run rẩy kịch liệt, thụ ngô thần hung một quyền, cuối cùng chấn động, giống như là muốn hóa thành nát bấy như thế, tiểu tử này, thế nào lợi hại như vậy? Hoàng Vân Trung càng đánh càng giật mình, hắn phát hiện, ngô thần trên người tuyệt kỹ nhiều vô cùng, giống như là thế nào cũng chưa dùng hết như thế, cho dù là ở mất đi đồ long đao dưới tình huống. Thuần túy khiến cho dùng quả đấm thời điểm, vẫn là có đáng sợ như vậy lực lượng, đây quả thực là không thể tin được, đồ long đao, cho ta đi xuống, ngay vào lúc này, ngô thần một nắm chặt đồ long đao, một cổ lực lượng đáng sợ, từ trong thân thể bộc phát ra, dưới vào đến đồ long đao bên trong, phải đem hắn từ thái cực viên phía trên lấy xuống, cái gì, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Hoàng Vân Trung cặp mắt trợn to, trước hắn chỉ lo đối phó ngô thần lục hợp trưởng, nhưng là quên đem đồ long đao cho hấp thu đi vào, chỉ nhưng mà dùng thái cực viên đem nó bám vào mà thôi. Bây giờ lúc này mới đất nhớ tới, cho ta đi vào, Hoàng Vân Trung thúc dục thái cực viên, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, phải đem đồ long đao cũng cho hấp thu đi vào, bây giờ mới phản ứng được, muộn, ngô thần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng dũng động, lao nhanh không ngừng, dưới vào đến đồ long đao bên trong, đối kháng thái cực viên bám vào lực, khanh, rốt cuộc, đồ long đao thoát khỏi thái cực viên, bị ngô thần cho thu hồi lại, thấy vậy, tất cả mọi người đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, ngô thần có thể từ trên người thái cực viên đem bị bám vào ở đồ vật bắt lại đến. Có thể không phải người bình thường có thể làm được. Đồ long đao, người rốt cuộc trở lại. Cầm đồ long đao, ngô thần mừng rỡ dị thường. Đồ long đao là hắn bản mệnh pháp bảo. Hắn là bồi dưỡng nó. Không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, trả ra bao nhiêu cố gắng. Có thể là tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nhưng là, đang lúc này, đột nhiên, hắn cả người run rẩy, tê cả da đầu, ngô thần không tránh khỏi ngẩng đầu đến xem. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy một cổ cường đại lực lượng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, nhanh chóng hướng về đi xuống, trong nhấp nháy chính là bao phủ toàn thân hắn, tệ hại, ngô thần sắc mặt hoảng sợ đại biến, lúc này mới ý thức được, chính mình mới vừa rồi phạm một cái sai lầm này, rất có thể là chí mạng, đột như kỳ lai biến cố, không đơn thuần là ngô thần khiếp sợ, ngay cả những người khác tất cả đều là kinh tâm không dứt, từng đôi mắt trợn trừng lên, là ngô thần mà lo lắng, ngô thần, Triệu Bằng. Dương Khôn bọn họ càng là từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn ngô thần, tâm cơ hồ cũng nhắc đến cổ họng, lúc này phiền toái, ngô thần không nghĩ tới, hắn từ thái cực viên thượng đem đồ long đao cho lấy xuống. Nhưng là coi thường thái cực viên, thật là thất sách, lại cũng không do dự nữa, lập tức hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng tràn vào đến đồ long đao bên trong. Rồi sau đó nhất đao bổ ra, hung hăng xông về thái cực viên, hy vọng mình còn có cơ hội thay đổi càn khôn đi. Đáng sợ nhất đao, hung hăng bổ ra, uy lực kinh khủng. Đủ để nát bấy thế gian hết thảy, muốn nát bấy thái cực viên, nằm mơ, Hoàng Vân Trung hai tay bắt pháp quyết, một cổ hạo đại năng lượng từ trong đan điền bộc phát ra, đồng loạt bắn vào thái cực viên bên trong, thái cực viên run rẩy kịch liệt, không ngừng bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, không gian chuyển hoán, âm, đáng sợ nhất đao, rơi vào thái cực viên trên, là lúc, thái cực viên nơi đó một vùng không gian phát sinh run rẩy kịch liệt, từng cổ một đáng sợ năng lượng, không ngừng bộc phát ra, chấn toàn bộ thiên địa đều run rẩy. Nhưng là, ngô thần sắc mặt nhưng là trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, chính mình mới vừa rồi một đao kia, mặc dù rất là liệt, nhưng lại căn bản không có đối với thái cực viên tạo thành tổn thương bao lớn. Ngược lại giống như là đánh tại trong hư không, chân chính có thể đối với thái cực viên, sinh ra làm dùng sức mạnh, kia là thật rất ít. Hoàng Vân Trung khóe miệng cười một tiếng, mới vừa rồi ngô thần một đao kia, uy lực thật là phi thường đáng sợ, nếu không phải cuối cùng hắn sử dụng dịch chuyển không gian, đem thái cực viên thật sự tại không gian thoáng rời đi một chút. Chỉ sợ cũng liền thái cực viên đều phải vỡ nát, âm dương hai giới, Hoàng Vân Trung hai tay bắt pháp quyết, từng cổ một lực lượng hùng hồn lao ra, dưới vào đến thái cực viên bên trong, thái cực viên nhanh chóng xoay tròn, một cổ hạo đại lực lượng, bộc phát ra, bao phủ hướng ngô thần sắc mặt chợt đại biến, hắn hiểu được, Hoàng Vân Trung là nghĩ đem hắn cũng cho phong cấm ở khác trong không gian. Một khi để cho đối phương thuận lợi, cuộc chiến đấu này, hắn chính là thua không nghi ngờ, huyễn ảnh thuật, không nói hai lời, ngô thần thi triển ra huyễn ảnh thuật. Muốn thoát khỏi thái cực viên năng lượng phạm vi, nhưng là, lúc này hắn mới được động, đã là quá trễ, chỉ thấy thái cực viên nhanh chóng xoay tròn, từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, bao phủ toàn thân hắn, để cho hắn là không thể động đậy. Lúc này, một cổ đáng sợ hấp lực tác dụng tới, đưa hắn cho hấp thu đi vào, chương 578, phá không mà ra, xong, bại địch, khinh thường mất kinh châu A, nhìn thấy ngô thần bị thái cực viên cho hấp thu đi vào. Mọi người tất cả đều là thở dài một tiếng, ngô thần đã thất bại. Không thể nào lại có bất kỳ chuyển cơ, đúng là vẫn còn thất bại sao? Triệu Bằng, Dương Khôn bọn họ nhìn một màn này, cũng là ở trong lòng thở dài, bọn họ đều là Ngô Thần người ủng hộ, tự nhiên hy vọng hắn có thể thu được cuối cùng thuận lợi. Nhưng mà đáng tiếc, còn kém một chút, hắn vẫn là thất bại. Trên đài cao, mọi người liếc nhau một cái, tất cả đều là không nhịn được lắc đầu. Ngô Thần cùng Hoàng Vân Trung hai người thực lực, cũng không sai biệt lắm, 8 lạng nửa cân, nếu như cứ như vậy tiếp tục tiếp, rất có thể sẽ là một loại huê. Nhưng là bây giờ, Ngô Thần bởi vì to, tâm khinh thường, mà bị Hoàng Vân Trung cho đánh vào dị không gian, trên căn bản là không có khả năng mới đi ra. Cho nên, cuộc chiến đấu này người thắng, tự nhiên cũng chính là Hoàng Vân Trung, nên hấp thu giáo huấn, Thiên Tinh chân nhân cũng giống như vậy, cho là đây là Ngô Thần chính mình nhân tố tạo thành. Trong chiến đấu, còn dám phân tâm, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Bị đánh vào dị không gian, trên căn bản là không thể nào mới đi ra, may là đang ở trong trận đấu, sẽ không xảy ra án mạng, nếu là ở cuộc chiến sinh tử bên trong, tiến vào dị không gian, cũng thì đồng nghĩa với là tuyên án tử hình. Ha ha ha, ta thắng lợi, Hoàng Vân Trung cười ha ha, kinh lịch khổ cực như vậy chiến đấu, hắn rốt cục thì thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Tài phán trưởng lão đứng lên, liếc mắt nhìn Hoàng Vân Trung cùng kia đã tát thái cực viên. Bây giờ, thắng bại đã là phân ra đến, cũng nên tuyên bố cái đó kết quả cuối cùng. Đi qua chiến đấu kịch liệt, lần này môn phái đệ tử thi đấu cuối cùng hạng nhất đã đi ra. Hắn là được, lời còn chưa dứt, đột nhiên, từ kia thái cực viên bên trong truyền tới một cổ to lớn ba động. Có vật gì chính đang kịch liệt đánh thẳng vào thái cực viên? Cái gì? Đột như kỳ lai biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Nhìn đó đã là hoàn toàn tắt thái cực viên, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Ngô Thần còn có thể lao ra hay sao? Hoàng Vân Trung con mắt mở thật to, nháy mắt cũng không nháy mắt. Hắn thế nào cũng không tin, đang bị hắn âm dương hai giới một chiêu này cho nhốt vào dị thời không? Ngô Thần lại còn có thể lao ra, lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn kia thái cực viên. Ngay cả tài phán trưởng lão tất cả đều là ngồi xuống. Bây giờ nhìn lại, cuộc chiến đấu này, vẫn chưa kết thúc, giống, đang lúc này, từ thái cực viên bên trong truyền ra một cổ to lớn hống khiếu. Hống khiếu, lớn vô cùng, kèm theo hống khiếu âm thanh hạ xuống, toàn bộ thái cực viên đều là run lẩy bẩy, kia một vùng không gian, tất cả đều là không ngừng phát sinh run rẩy. Can, vốn là không chịu nổi, sắp hoàn toàn vỡ vụn, thanh âm này, thế nào như vậy quen tai, chẳng lẽ là Thương Long, Thiên Tinh chân nhân cũng là đất từ chỗ ngồi đứng lên. Từ cái thanh âm này đến xem, giống như là Thương Long thanh âm, cái này làm cho hắn là nghi hoặc không hiểu, mấy tháng trước, bọn họ đi Thương Long bí cảnh Thương Long lĩnh thu thập Thương Long. Cuối cùng Thương Long tự bạo, hóa thành Long, hồn chi thân, bỏ trốn đi ra ngoài, kết quả không rõ tung tích, không biết chạy đi chỗ nào, chẳng lẽ nói, Thương Long ở Ngô Thần trên người sao? Ngô Thần. Cố gắng lên, Triệu Bằng, Dương Khôn ánh mắt bọn họ trong nháy mắt lại sáng lên. Vốn là, bọn họ đã là tuyệt vọng, bởi vì Ngô Thần đã bị bao vây dị thời không, căn bản cũng không khả năng mới đi ra, nhưng bây giờ là không nghĩ tới, từ một mảnh kia khác trong không gian lại, truyền tới một cổ cường đại sóng sức mạnh, cổ lực lượng kia ba động, hầu như không cần hoài nghi, nhất định là Ngô Thần. Bây giờ, nhìn thấy Ngô Thần đang trùng kích đến thái cực viên, trong lòng bọn họ hy vọng lại lần nữa dấy lên đến. Đều hy vọng Ngô Thần có thể sáng tạo kỳ tích. Đánh vỡ dị không gian, lại tới đến cái hiện thực này thế giới, thắng được cuối cùng hạng nhất, giống, cự đại long ngâm, từ giữa không trung truyền tới, mãnh liệt lực lượng, thật giống như phải đem thiên địa cũng cho nát bấy xuống. Không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở, rốt cuộc, thái cực viên không chịu nổi, bị triệt để chấn vỡ, giống, ngay sau đó, một con cự long gầm thép bay ra ngoài, dương nanh múa vuốt, một cổ khí thế đáng sợ, điên cuồng chấn động, có phá hủy thế gian hết thảy lực lượng kinh khủng. Rốt cuộc đi ra, một đạo nhân ảnh từ một mảnh kia tan vỡ trong không gian đi ra. Mọi người nhìn lại, đây chẳng phải là Ngô Thần hay lại là ai đó. Lúc này, Ngô Thần quanh thân dũng động nhìn cuồng liệt khí tức, cổ khí tức kia, vô cùng cường đại, khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, là đánh vỡ dị không gian, từ dị không gian thoát khốn mà ra. Hắn vẫn sử dụng thần long cửu biến, thần long cửu biến, đây là long tộc chí tôn tuyệt kỹ, có dị đoan kinh khủng uy thế, một khi bùng nổ, đủ để băng diệt hết thảy. Hắn lao ra. Không tưởng tượng nổi, thật là không nghĩ tới, hắn lại có thể từ trong dị không gian đột phá đi ra. Mọi người khiếp sợ, nơi nơi kinh hãi, không thể tin được, nguyên lai, cũng không phải là Thương Long. Thiên Tinh chân nhân nhìn Ngô Thần, cùng với trên đài tỷ võ không ngừng quanh quẩn bay lượn cự long. Hắn nhãn lực phi phàm, dĩ nhiên là có thể nhìn ra, đây chẳng qua là dùng linh lực chuyển hóa mà thành cự long. Cũng không phải là cái gì chân long hồn, đầu kia Thương Long đến cùng đi nơi nào. Thiên Tinh chân nhân càng nghi ngờ, ở Thương Long tự bảo thân thể. Hóa thành long hồn sau, hắn liền lập tức hạ lệnh, phong tỏa toàn bộ Thương Long bí cảnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập, cho nên, đầu kia Thương Long là không có khả năng rời đi Thương Long bí cảnh. Nhất định là tránh, giấu ở một cái địa phương nào đó, đoạt xá thân thể, lặng lẽ lặn giấu, khôi phục thực lực, nhưng mà, mặc hắn suy nghĩ nát óc, vậy cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Thương Long Long Hồn, đã sớm bị Ngô Thần cho luyện hóa, không còn tồn tại, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể lao ra? Nhìn Ngô Thần, Hoàng Vân Trung không thể tin được, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại có thể đánh vỡ hắn Thái Cực Viên, từ khác trong không gian chạy trở lại, loại lực lượng này, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Giữa không trung, Ngô Thần nhìn Hoàng Vân Trung liếc mắt, không thể không nói, này nhân lực đo vô cùng kinh khủng, liền hắn đều là thiếu chút nữa nhi liền đạo, bị khóa chết ở khác trong không gian, may hắn luyện hóa Thương Long Long Hồn, tá trợ ở Long Hồn lực lượng, thi triển ra khoáng thế tuyệt luân thần long cửu biến, cấp độ kia lực lượng đáng sợ, đủ để phá hủy thiên địa vạn vật, nát bấy thế gian hết thảy. Bây giờ, nên ta xuất thủ, Ngô Thần cầm quả đấm, một quyền đất lao ra, cự long gầm thét, tiếng gào rung trời, kinh thiên động địa. Bây giờ Hoàng Vân Trung, bởi vì Thái Cực Viên bị phá, đã là lực lượng hao hết, lại làm sao có thể sẽ là Ngô Thần đối thủ đâu rồi. Chỉ thấy Ngô Thần một quyền đánh ra, Hoàng Vân Trung kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị đánh bay, tất cả mọi người khiếp sợ, nhìn hết thảy các thứ này, đều là biểu thị không thể tin được. Ngô Thần thắng, chương 579, một tháng, rất nhanh, liên quan tới lần này môn phái đệ tử thi đấu kết quả chính là ở toàn bộ bối thần viện truyền ra. Đưa tới một trận oanh động to lớn, tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Thậm chí là một ít chân truyền đệ tử, đều là bị kinh động, thật không nghĩ tới, lần này môn phái đệ tử thi đấu lại là Ngô Thần chiến thắng. Đây chính là hung hãn phiến tất cả mọi người một bạt tay a. Hồi tưởng lại nửa năm trước, hắn mới vừa nhập môn thời điểm, liền từng nói qua, muốn ở lần này môn phái đệ tử thi đấu bên trong thắng được trước 10. Lúc ấy không biết có bao nhiêu người đang cười nhạo, tất cả mọi người đều là đem lời này là một chuyện tiếu lâm. Vậy mà sau nửa năm, hắn không chỉ có thành công tấn cấp trước 10, thậm chí còn đoạt được cuối cùng hạng nhất. Bây giờ nhớ lại, chúng ta mới thật sự là trò cười, vậy cũng không thể trách chúng ta đi, ai sẽ nghĩ tới, Ngô Thần là nhất cá quái thai, căn bản không có thể sử dụng lẽ thường để suy đoán. Hắn thứ người như vậy, thiên tư quả thực quá nghịch thiên, hoàn toàn vượt qua người bình thường có thể tưởng tượng phạm vi. Bây giờ, viện chủ đại nhân bọn họ cao hứng không phải, hoàn toàn coi hắn là thành một tên chân truyền đệ tử. Cấp cho hắn chân truyền đệ tử đãi ngộ, lấy hắn tư chất, nếu muốn tấn thăng thành là chân truyền đệ tử, đó là dễ như trở bàn tay, có lẽ 2-3 năm sau, chúng ta bối thần viện liền muốn liền một tên chân truyền đệ tử. Đây là khẳng định, Ngô Thần đoạt cúp tin tức, giống như là như gió truyền ra đến. Lần này, tên hắn, không còn là làm một trò cười, mà là một cái thần thoại, tiền vô cổ nhân, cũng nhất định đúng là hậu vô lai giả. Đối với cái này hư danh, Ngô Thần là một chút đều không để ý, hắn vẫn cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Tiếp theo một tháng, Ngô Thần cũng chưa có lại đi địa phương khác, mà là liền đợi ở bối thần trong nội viện, hoặc là đi vũ thần tháp tu hành, hoặc là đi vũ kỹ các lĩnh ngộ huyền thiên tứ tướng quyết, hoặc là đi thư viện mượn xem sách vở. Hắn đọc sách tịch, cơ bản thượng đều có quan những thế giới khác, thiên vũ đại lục khẳng định không phải là hắn điểm cuối, vị lai một cái thời gian, hắn nhất định là phải rời đi nơi này, hắn phải đi tìm cái kia nhiều chút cừu nhân, trả thù tuyết hận. Cứ như vậy, thời gian một tháng lặng lẽ mà qua. Ngày này, Ngô Thần còn trong phòng nghỉ ngơi, đột nhiên người hầu tới thông báo hắn, muốn tốc độ của hắn đi có đức hạnh tài năng viện. Không cần hỏi hắn cũng biết, nhất định là vì Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ Thiên Tuế ngày mừng thọ sự tình. Ngay từ lúc bọn họ phái đệ tử thi đấu tấn cấp trước 10 thời điểm, Thiên Tinh chân nhân liền đề cập tới, muốn bọn họ những thứ này tấn cấp trước 10 người đi cùng trưởng lão và một ít chân truyền đệ tử đi Thiên Tuyền Thánh Địa cho thánh chủ chúc thọ. Đối với chúc thọ, Ngô Thần vậy là không có nửa chút hứng thú, bất quá hắn cũng không cách nào từ chối. Thiên Tinh chân nhân cái lão già đó dám muốn hắn đi, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đi chứ sao. Sửa sang lại áo quần, thanh tẩy xong sau, Ngô Thần liền chạy thẳng tới có đức hạnh tài năng viện đi. Ở chỗ này có truyền tống trận, có thể rất nhanh đem bọn họ từ bối thần viện truyền tống đi Thiên Tuyền Thánh Địa. Nếu là dùng những phương thức khác, còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể để đạt đến Thiên Tuyền Thánh Địa đây. Hắn tới, nhìn thấy Ngô Thần lững thững tới, rất nhiều người ánh mắt đều là nhìn tới, thậm chí có một ít chân truyền đệ tử, bọn họ cũng là nhìn tới, đối với Ngô Thần cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ nhập môn thời gian nửa năm, ngay tại môn phái đệ tử thi đấu bên trong thắng được cuối cùng hạng nhất. Phần này kiêu nhân thành tích, cho dù là bọn họ những người này, đều là cũng không có. Nhiều người như vậy, Ngô Thần ở trong những người này liếc một cái, trừ bọn họ những người này ra, còn có 15 tên chân truyền đệ tử, cùng 4 tên trưởng lão, 1 tên thái thượng trưởng lão, tổng cộng 30 người. Cái đội hình này, coi như là rất khổng lồ. Nàng cũng ở đây, ở nơi này nhiều chút chân truyền đệ tử bên trong, Ngô Thần nhìn thấy một người quen, người này không là người khác, chính là Thuấn Nhan. Nhớ cho bọn họ lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, là đang ở Ma Vân Sơn Mạch sâu bên trong, lúc ấy nàng đang cùng ngũ giai yêu thú cửu u tước chiến đấu, sau đó bị thương nặng, rơi xuống trong nước, bị hắn cứu, sau đó hai người bọn họ hợp lực đem cửu u tước cho giết, nàng đem tinh huyết để lại cho hắn, hắn mới có thể đột phá Hỏa Hoàng Quyết đệ nhị trọng cảnh giới. Mà bọn họ lần thứ hai gặp nhau chính là ở Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong Vạn Bước Quật bên trong. Lúc ấy bọn họ là diệt trừ huyết ma đi, nhưng là, một lần kia, có lẽ chính là hắn chú ý tới nàng đi, nàng phòng trừng căn bản liền không nhìn thấy hắn, lần này, là hắn lần thứ ba thấy nàng, nhưng là, cùng lần trước như thế, Thuấn Nhan căn bản không có nhìn thấy hắn, nhưng mà cùng bên người thải y nữ tử tán gẫu, hoàn toàn ghi hắn là một cái không quen biết người. Thấy vậy, Ngô Thần nhún nhún vai, cũng không ở ý, hắn mới không phải cái loại này thấy mỹ nữ liền hai chân đi không người đi đường. Trên thực tế, hắn ở kiếp trước bên trong, gặp qua mỹ nữ, kia là đếm không hết, cái dạng gì nữ nhân hắn chưa từng thấy qua, Thuấn Nhan mặc dù, nhưng mỹ lệ, nhưng còn không đến mức để cho hắn hồn phách tất cả mất trình độ. Sư muội, ngươi xem một chút, hắn tới, lúc này, thải y nữ tử phát hiện Ngô Thần, lấy tay đẩy đẩy Thuấn Nhan, ai, Thuấn Nhan theo thải y nữ tử tầm mắt nhìn sang, cũng là nhìn thấy Ngô Thần. Trong lòng cũng là cả kinh, nàng nghe nói, lần này môn phái đệ tử thi đấu bên trong, hắn thắng được hạng nhất, phần này thành tích, nhưng là liền nàng đều không có biện pháp đạt tới A. Nhập môn nửa năm, liền đoạt được môn phái đệ tử thi đấu số 1, phần này thành tích, nhưng là để cho chúng ta đều không ngừng hâm mộ A. Ta cũng biết, sư muội người ánh mắt sẽ không kém, thải nữ tử vui tươi hớn hở nói, Thuấn Nhan chừng nàng liếc mắt, ngươi nói bậy gì đấy, ta theo hắn quan hệ thế nào cũng không có, thải nữ tử cười không nói, càng nói không có quan hệ. Thì càng tỏ rõ ở trong này có mờ ám, nàng biết, Thuấn Nhan lại nhìn Ngô Thần liếc mắt, chỉ tiếc, lúc này Ngô Thần, sự chú ý đã rời đi, cũng không có phát hiện nàng ánh mắt, lúc này, một vị râu bạc lão giả nhìn mọi người một cái, đạo, nếu người đều đến đông đủ, vậy thì đi đi, nói xong, xoay người liền hướng có đức hạnh tài năng trong nội viện đi tới. Ở phía sau hắn, ngoài ra bốn tên trưởng lão đuổi theo, ngay sau đó là chân truyền đệ tử, cuối cùng mới là Ngô Thần bọn họ 10 người này, 30 người đi tới có đức hạnh tài năng trong nội viện. Ở chỗ này, có một cái to lớn truyền tống trận, cái truyền tống trận này, so với Khởi Phong Vân Đế Quốc cái truyền tống trận kia, còn có lớn mấy lần, năng lượng cũng là cường gấp mấy lần, đủ để truyền tống bọn họ đến Thiên Tuyền Thánh Địa. Chuẩn bị xong sao? Dâu bạc lão giả hỏi một bên nhân viên làm việc, nhân viên làm việc gật đầu một cái, trở về Thái Thượng Trưởng lão lời nói, đã tốt, nếu chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi, nhân viên làm việc đè nút ấn xuống, lập tức, toàn bộ truyền tống trận vận hành, từng cổ một hảo đại năng lượng, từ bên trong truyền ra. Hóa thành từng đạo chùm ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ không gian, sau đó, Ngô Thần bọn họ liền phát hiện, bọn họ bóng người bay lên, từ nơi này biến mất, đi đến không biết thời không sâu bên trong. Chương 580, Thiên Tuyền Thánh Địa. Thiên Tuyền Thánh Địa, đây là một cái vô cùng cổ lão tông phái, phải nói lịch sử lời nói, bây giờ Đông Huyền vực, trên căn bản không có thế lực gì có thể cùng sánh vai. Ngay cả Thái Nhất Môn cũng so với Thiên Tuyền Thánh Địa trễ hơn thành lập. Ở Thái Nhất Môn không có quật khởi trước, Thiên Tuyền Thánh Địa vẫn luôn là Đông Huyền vực cường đại nhất tông phái siêu cấp, vẫn là lâu thịnh không suy. Sau đó, Thái Nhất Môn bởi vì được một món thiên giai linh bảo duyên cớ, nhanh chóng quật khởi, phát triển lớn mạnh, Thiên Tuyền Thánh Địa lúc này mới bị Thái Nhất Môn dần dần đè tới. Thiên Tuyền Thánh Địa thánh chủ Thiên Tuế ngày mừng thọ, cái này ở toàn bộ Đông Huyền vực mà nói, cũng là một kiện hết sức quan trọng đại sự. Đông Huyền vực toàn bộ tông phái siêu cấp đều là phái người tới chúc mừng. Vào giờ phút này, Thiên Tuyền Thánh Địa cũng là rộng mở đại môn, hoan nghênh bốn phương khách mời khách quý. Cửu Thần Cung, đây là Thiên Tuyền Thánh Địa chủ điện, là Thiên Tuyền Thánh Địa tổ chức trọng đại hội nghị, xử lý chuyện trọng yếu địa phương, cũng là Thiên Tuyền Thánh Địa đón khách địa phương. Trên quảng trường có vài chục người đứng, bọn họ thần thái nghiêm túc, là đang đợi cái gì trọng yếu người. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng ngoạ nguậy, trên quảng trường một vùng không gian đột nhiên phá toái, hơn 10 người từ một mảnh kia phá toái trong không gian đáp xuống. Một số người chính là Ngô Thần bọn họ một đội này người. Nơi này chính là Thiên Tuyền Thánh Địa sao? Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, một mảnh vui sướng hớn hở, đại đèn lồng màu đỏ treo cao, khắp nơi đều là tràn đầy dáng vẻ vui mừng. Cung nghênh Thiên Trì Thượng Nhân, một tên thanh y nữ tử lập tức chào đón. Thiên Trì Thượng Nhân, chính là vị nào dâu bạc lão giả danh hiệu, hắn là như vậy lần này bối thần viện tất cả mọi người lĩnh đội. Thiên Trì Thượng Nhân đạo, nguyên lai là thanh trúc tiểu nữ hoa, người sư tôn như vậy được chưa? Nguyên lai, vị này thanh y nữ tử chính là Thiên Tuyền Thánh Địa thánh chủ đệ tử Nguyệt Thanh Trúc. Thiên tư, tu vi, xinh đẹp cũng xuất chúng tuyệt thế nữ tử, Nguyệt Thanh Trúc có chút khom người, đạo, sư tôn dạo chơi thiên ngoại, lúc này chưa trở về. Thiên Trì Thượng Nhân cười ha ha, đạo, còn chưa trở về, khách nhân đều đến, nàng chính chủ ngược lại không về. Nguyệt Thanh Trúc mỉm cười nói, sư tôn đã truyền tin, để cho đệ tử thay mặt chiêu đãi, thượng nhân mời. Ở Nguyệt Thanh Trúc bọn họ dưới sự dẫn dắt, đoàn người đi tới một nơi biệt viện ở, chỗ này biệt viện, hoàn cảnh thanh thuần tĩnh mịch, linh khí sung túc, quả thật thượng cấp nơi. Dù là phàm nhân ở, cũng là có thể kéo dài tuổi thọ, đem bối thần viện đoàn người cho sắp xếp cẩn thận sau. Nguyệt Thanh Trúc bọn họ liền rời đi, đi nghênh đón khác khách nhân. Trong căn phòng, Ngô Thần mở cửa sổ ra, một cổ không khí mát mẻ, lập tức đập vào mặt, để cho người tâm thần sảng khoái. Nhìn ra ngoài, chỉ thấy phồn hoa như gấm, khoe màu đua sắc, cảnh tượng yêu mỹ, như thơ như họa. Ở trong phòng đợi một hồi, Ngô Thần quả thực rảnh rỗi hoảng, chính là từ trong phòng đi ra ngoài. Ngày này Tuyền Thánh Địa lịch sử lâu đời, phong cảnh tươi đẹp, đây là nổi danh, thật vất vả tới một chuyến, hắn tự nhiên phải thật tốt đi một chút nhìn một chút. Cùng bối thần viện như thế, ngày này Tuyền Thánh Địa cũng có vũ kỹ các, cũng có vũ thần tháp, thư viện, vân vân và vân vân, những thứ này cơ bản lôi đồng, độc nhất vô nhị. Một cái trên đài tỷ võ, chính tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt, hai người này tu vi rất là mạnh mẽ, đều là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Giữa bọn họ tỷ thí, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, Ngô Thần đứng ở tỷ võ dưới đài, nhìn một hồi, lắc đầu một cái, không có hứng thú, chính là dự định rời đi. Ngô Thần, đang lúc này, đột nhiên một cái thanh âm truyền tới, Ngô Thần mày nhíu lại một chút, ngày này Tuyền Thánh Địa hắn chỉ là lần đầu tiên đến. Theo lý thuyết hẳn không người biết hắn, tại sao có thể có người kêu lên tên hắn, nhưng là, theo lễ phép, hắn vẫn quay đầu lại, vừa vặn gặp một vị người thanh niên đứng cách hắn năm thước ra địa phương. Đang nhìn hắn, cảm thấy rất là ngạc nhiên, người biết ta, Ngô Thần nhìn từ trên xuống dưới người này, hắn hoàn toàn xa lạ, không có nửa điểm nhi ấn tượng, không hiểu đối phương tại sao thoáng cái liền kêu lên năm tên hắn. Người thanh niên thân thể run lên, giật mình tỉnh lại, đi nhanh đến trước mặt hắn, đạo, ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm đâu rồi, nguyên lai thật là ngươi. Ngô Thần càng là ngạc nhiên, lần nữa quan sát người này, lại trong đầu lục soát một lần, chắc chắn không có bất kỳ ấn tượng, ngươi là, người thanh niên sắc mặt biến thành hơi cương, nhưng là rất nhanh thì khôi phục như cũ, hắn dự đoán, Ngô Thần là không biết hắn đi, Ngô Thần, có lẽ ngươi không nhận biết ta, nhưng là, ta nói một chuyện, ngươi ngay lập tức sẽ minh bạch, vạn quốc đại tuyển, vạn quốc đại tuyển, Ngô Thần đất ngẩn ra, vạn quốc đại tuyển, hắn làm sao không biết đâu rồi, đây là hắn từ thế tục đi về phía bối thần viện con đường. Cũng là rất nhiều tương tự với hắn loại này đến từ phàm trần người thế tục thay đổi tự thân vận. Mệnh một con đường, nhìn Ngô Thần như vậy, người thanh niên cười, hắn biết, Ngô Thần nhất định là nhớ tới, tự giới thiệu mình một ít, Lý Tiến, nguyên lưu hải vực Nhạc Lan người đế quốc sĩ, Ngô Thần gật đầu một cái, thông qua thanh niên nhân lời nói, là hắn biết, đối phương trên căn bản là người thế tục, thông qua vạn quốc đại tuyển khảo hạch, mới thành công tiến vào thiên tuyển thánh địa, 7 tháng trước vạn quốc đại tuyển, hắn nhất cử thành danh, trên căn bản ở đó một cái sân người. Đều là biết hắn, nếu người nọ là thông qua vạn quốc đại tuyển khảo hạch người. Biết hắn cũng không phải chẳng có gì lạ. Xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi. Lý Tiến hỏi, Ngô Thần, ngươi không phải đi bối thần viện ấy ư? Làm sao sẽ tới ngày này Tuyền Thánh Địa? Ngô Thần đạo, ta là với theo chúng ta bối thần viện người đến, cho thánh chủ chúc thọ. Lý Tiến gật đầu một cái, bọn họ thiên tuyền thánh địa thánh chủ đại nhân thiên tuế ngày mừng thọ ngay tại ngày mai. Đến từ các nơi khách quý, cũng là lục tục trình diện, bối thần viện coi như 10 đại tông phái một trong. Tự nhiên cũng là sẽ đến, nhưng mà, để cho hắn cảm thấy nghi hoặc là, lần này bối thần viện lại để cho Ngô Thần cũng tới. Cái này cũng có chút ý vị sâu xa, bởi vì loại chuyện này, thông thường mà nói, đều là chọn trọng yếu người tới tham gia, người bình thường căn bản không có cơ hội, không thấy, hắn chuyển lâu như vậy, liền chỉ thấy Ngô Thần một cái là tới từ ở phàm trần thế tục ấy ư. Thậm chí Chu Kiệt, cái đó trong tin đồn thổ linh thể, hắn cũng không có thấy, chắc là man hoang thánh điện không để cho hắn đến đây đi. Nhìn dáng dấp, Ngô Thần ở bối thần viện sở thụ đến đãi ngộ rất không tồi. Bằng không, bối thần viện không sẽ vứt bỏ nhiều người như vậy không chọn. Hết lần này tới lần khác lựa chọn Ngô Thần đây, nghĩ tới đây, Lý Tiến không khỏi sinh lòng hâm mộ. Vạn quốc đại tuyển hạng nhất chính là không giống nhau, cho dù là ở bối thần viện như vậy địa phương, cũng là có cao quý địa vị và rất tốt đẹp đãi ngộ. So với hắn đến, không muốn biết tốt hơn bao nhiêu lần. Thật hâm mộ ngươi, Ngô Thần cười cười, cũng bất quá nói thêm cái gì. Trên thực tế, hắn mặc dù có thể đi theo những người khác cùng đi. Cùng vạn quốc đại tuyển căn vốn không có quan hệ gì, mà là bởi vì hắn một tháng trước môn phái đệ tử thi đấu bên trong đạt được hạng nhất. Thiên tinh chân nhân này mới khiến hắn tới, chương 581, lại chiến đoạt đào, Lý Tiến, nguyên lai ngươi ở nơi này, đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, Lý Tiến quay đầu nhìn lại, cười nói, Lâm Sư Huynh, người kia nhìn Lý Tiến cùng Ngô Thần liếc mắt, đạo, đây là người nào, dường như không phải là ta thiên tuyền thánh địa đệ tử chứ. Lý Tiến gật đầu một cái, vừa định đem Ngô Thần giới thiệu cho Lâm Sư Huynh. Không ngờ, đã có người cướp trước một bước, Ngô Thần, là ngươi, đột như kỳ lai thanh âm, để cho ba người tất cả giật mình, Ngô Thần ngẩng đầu, chỉ thấy một vị người thanh niên bước nhanh hướng hắn đi tới. Nhìn chăm chú vị thanh niên này người, Ngô Thần cảm giác có chút quen thuộc, ở nơi nào thấy qua, Đoạn Đào, ngươi, làm sao ngươi tới, Đoạn Đào, Ngô Thần nhai kỹ danh tự này, đột nhiên hắn nhớ tới đến, người này hắn không chỉ có nhận biết, vẫn cùng đối phương đấu một trận, chính là 7 tháng trước vạn quốc đại tuyển phía trên, hắn thứ hai đếm ngược chiến. Gặp được đối thủ, chính là cái này Đoạn Đào, không để ý đến Lý Tiến, vào giờ phút này, Đoạn Đào trong đôi mắt, trừ Ngô Thần ra, lại cũng không có người nào khác, thật không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp lại ngươi. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Đoạn Đào ngửa mặt lên trời cười to, lần trước ở Vạn Quốc đại tuyển bên trong, hắn thua ở Ngô Thần, chuyện này hắn vẫn là nhớ cho kỹ, canh cánh trong lòng, cho nên, hắn khi tiến vào Thiên Tuyền Thánh Địa sau, hắn vẫn ở khắc khổ cố gắng tu hành, làm cho mình, thực lực trở nên mạnh mẽ, đợi đến sau này gặp Ngô Thần, có thể đánh bại hắn, rửa nhục trước, thật là không nghĩ tới, Thượng Thiên cư nhiên như thế xem trọng cho hắn, nhanh như vậy sẽ để cho hắn gặp Ngô Thần, lần này, hắn phải dùng quả đấm mình tới đánh ngã hắn. Ngô Thần yên lặng không nói. Nhìn dáng dấp, đoạn này Đào còn đối với Vạn Quốc đại tuyển sự tình nhớ không quên a. Chân Vũ cảnh thất trọng thiên, Tảo Đoạn Đào liếc mắt, Ngô Thần ngay lập tức sẽ biết hắn tu vi thật sự. Nhớ ở Vạn Quốc đại tuyển thời điểm, Đoạn Đào tu vi mới là thật võ cảnh ngũ trọng thiên, nhưng bây giờ đã tăng tới chân vũ cảnh thất trọng thiên. Nhìn dáng dấp, cái này Đoạn Đào ở nơi này bảy cái tháng trong thời gian không có thiếu phí công phu, tiến bộ rất lớn, bất quá, Đoạn Đào loại tiến bộ này, so sánh với hắn mà nói, còn kém hơn một chút. Bởi vì hắn bây giờ cũng là đã đột phá chân vũ cảnh thất trọng thiên. Thực lực càng là có long trời lở đất biến hóa, chính là một cái Đoạn Đào, hắn căn bản cũng không nhìn ở trong mắt, nhìn dáng dấp, Đoạn Đào với tiểu tử này giữa có đụng chạm, họ Lâm người thanh niên bực nào thông minh, liếc mắt là có thể nhìn ra, Đoạn Đào với Ngô Thần giữa khả năng có đụng chạm, bằng không, Đoạn Đào sẽ không là như vậy từ một bộ vẻ mặt. Về phần Lý Tiến, hắn liền càng rõ ràng hơn, ban đầu ở Vạn Quốc đại tuyển lúc, Đoạn Đào cùng Ngô Thần chiến đấu giữa hai người, hắn là tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy bọn họ cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Ngô Thần không thể nào là Đoạn Đào đối thủ, nhưng là, kết quả, nhưng là hoàn toàn ra khỏi dữ liệu, Ngô Thần không phải là thắng Đoạn Đào, càng ở phía sau trong quân bên trong đánh bại Tư Không Thắng. Thắng được cuối cùng hạng nhất, Ngô Thần, bây giờ ngươi, nhưng là dám đánh với ta một trận sao? Đoạn Đào cầm quả đấm, quanh thân khí thế dũng động, lao ra, hắn đã là có vẻ hơi không kịp chờ đợi, Lý Tiến dọa cho giật mình, Ngô Thần lần này đến, là theo Bối Thần Viện người cùng đi, cho bọn hắn thánh chủ chúc thọ. Bọn họ thân là Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử, theo lý tốt tiếp đãi chu đáo hắn mới là, mà không phải hướng hắn phát động khiêu chiến. Đoạn Đào, ngươi tỉnh táo lại, người ta Ngô Thần ở xa tới là khách, không muốn lỗ mãng, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Đoạn Đào là căn bản cũng sẽ không nghe hắn, hắn bất kể Ngô Thần là không phải là cái gì khách nhân. Trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là đánh bại Ngô Thần, trừ lần đó ra, hắn cái gì cũng không quản, có gì không dám. Đối với Ngô Thần mà nói, Đoạn Đào chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay hắn. Căn bản là không chịu nổi một kích, hắn nếu ở 7 tháng trước liền đánh bại đối phương, 7 tháng sau, hắn tu vi và thực lực tăng cường thật nhiều, một cái Đoạn Đào, càng không thể nào là hắn, đối thủ, được, một bên họ Lâm người thanh niên ngược lại xem náo nhiệt không chê nhiều chuyện. Hắn nhìn một chút tỷ võ đài, đạo, nếu muốn tỷ thí, sao không đi trên đài tỷ võ tỷ thí đâu rồi, bây giờ tỷ võ đài đúng lúc là không, Đoạn Đào nghiêng đầu nhìn tỷ võ đài liếc mắt, đạo, đi, Ngô Thần, chúng ta đi tỷ võ đài, nói xong. Xoay người liền hướng tỷ võ đài đi, Ngô Thần cười nhạt, cũng là không có nửa điểm nhi do dự, đi theo Đoạn Đào, hướng tỷ võ đài đi. Vào giờ phút này, trên đài tỷ võ, bởi vì lúc trước hai người kia đã rời đi, vừa không có người đi lên tỷ thí, vừa vặn trống chỗ, còn có ai hay không đi lên tỷ thí a? Nếu như không có, chúng ta nhưng là muốn đi a. Tỷ võ dưới đài, những quan đó chúng có chút không dàn nổi, bọn họ vốn chính là bị chiến đấu hấp dẫn tới, nếu là không có người tỷ thí, bọn họ còn giữ lại làm gì, không bằng rời đi, đi địa phương khác chơi đùa. Mau nhìn, lại có người muốn lên tỷ võ đài, hai người này là ai? Không nhận biết a, ta biết một người trong đó, thật giống như kêu Đoạn Đào, một người khác, ta cũng không nhận biết, chân vũ cảnh thất trọng thiên, cái này có gì đẹp mắt, tạm đến xem đi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Ngô Thần cùng Đoạn Đào bọn họ. Mỗi một người đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Ngô Thần cùng Đoạn Đào hai người đi tới trên đài tỷ võ. Đoạn Đào căn bản không nói cái gì, trực tiếp liền động thủ, lộ ra là không kịp chờ đợi. Tu La Chém, hét lớn một tiếng, Đoạn Đào quanh thân khí thế dũng động, trực tiếp thúc dục tuyệt kỹ Tu La Chém, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng, hướng Ngô Thần cuốn đi. Tu La Chém sao? Đối với cái này một chiêu, Ngô Thần cũng không xa lạ gì, đã từng ở Vạn Quốc đại tuyển thời điểm, Đoạn Đào sử dụng một chiêu này, uy lực thập phân mạnh mẽ, hắn là như vậy phí hạo đại công phu mới phá giải. Bất quá, đối với ở hiện tại hắn mà nói, nếu muốn phá giải một chiêu này, vậy thì tương đối dễ dàng. Căn bản không cần phí khí lực gì, cầm quả đấm, Ngô Thần đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ mãnh liệt lực lượng, cũng là bộc phát ra, giống như như cuồng phong, cuốn toàn bộ không gian, hung một quyền cùng Tu La Chém đụng nhau, một cổ cường đại cơn bão năng lượng, trong nháy mắt chính là lao ra, cuốn bốn phương tám hướng, sau đó, mọi người liền thấy, Đoạn Đào Tu La Chém, trực tiếp là bị Ngô Thần một quyền phá hủy, căn bản là lên không nửa chút tác dụng, nhìn Ngô Thần một quyền liền phá hỏng hắn Tu La Chém. Đoạn Đào thầm giật mình, hắn tu la chém, mặc dù là địa giai cao cấp vũ kỹ, nhưng là uy lực thập phần cường đại, người bình thường căn bản là phá không, chỉ có thiên giai vũ kỹ mới có thể dễ dàng như thế phá hỏng. Nhìn dáng dấp, Ngô Thần hắn nhất định là tu hành bối thần viện thiên giai vũ kỹ. Bất quá, Ngô Thần tu hành có thiên giai vũ kỹ, hắn cũng đồng dạng là tu hành có, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể thiên giai vũ kỹ. Ta cũng sẽ thiên giai vũ kỹ, chương 582, còn ăn hiếp, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể thiên giai vũ kỹ. Ta cũng giống vậy sẽ thiên giai vũ kỹ, Đoạn Đào hét lớn một tiếng, một cổ dâng trào lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành một cổ cường đại phong bạo, xuất hiện ở trên đài tỷ võ mặt. Phong Thần giận, Đoạn Đào cả người lực lượng dũng động, không ngừng bộc phát ra, tràn vào đến kia một cơn bão táp bên trong, khiến cho phong bạo lực nhanh chóng bành trướng, từng cổ một lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, liệt vô cùng, vô cùng hung hãn, lạnh lùng nhìn Ngô Thần. Lúc trước, ở Vạn Quốc đại tuyển thời điểm, hắn không phải là Ngô Thần đối thủ, nhưng là, bây giờ thời gian đã qua hơn nửa năm, hắn tu vi tăng lên lượng nặng cảnh giới, lại tu hành thiên giai vũ kỹ, những thứ này, đã là, đủ đền bù hắn và Ngô Thần giữa chênh lệch. Đủ hắn thay đổi chiến cuộc, đi đi, Đoạn Đào hung hăng vung cánh tay, Phong Thần giận hô khiếu nhi ra, cuồng liệt phong bạo, xen lẫn phá hủy vạn vật lực lượng, hung hãn xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung thế công, thiên giai vũ kỹ sao? Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn kia giận xông lại to đại phong bạo, một chiêu này Phong Thần giận uy lực không tệ, nếu là người bình thường, còn chưa nhất định có thể phá giải, nhưng là, đây đối với hiện tại hắn mà nói, nhưng là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, huyệt thiên tứ tướng quyết. Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, nhìn thấy hắn thi triển ra một chiêu này, mọi người là hiện lên vẻ kinh sợ, đây không phải là Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết ấy ư, bối thần viện thiên giai vũ kỹ, hắn làm sao biết sử dụng, chẳng lẽ hắn là bối thần viện đệ tử, hẳn là như vậy, mới vừa rồi ta lưu ý qua, thật giống như bối thần viện người đã tới, nguyên lai là bối thần viện người, không trách ta cảm thấy rất lạ mặt, chưa thấy qua hắn, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, nghe nói là bối thần viện một môn thiên giai trung cấp vũ kỹ. Uy lực thập phần cường đại, mà Phong Thần giận nhưng mà thiên giai võ kỹ cấp thấp. Chỉ sợ không phải đối thủ a, vậy sẽ rất khó nói. Nhìn thấy Ngô Thần sử dụng Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, mọi người không khỏi kinh hãi. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, không chỉ có ở bối thần viện là đại danh đỉnh đỉnh. Coi như là tại cái khác tiên đạo thánh địa, tông phái siêu cấp bên trong, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cơ hồ là không người không biết, vô, người không hiểu, thiên giai trung cấp vũ kỹ, người làm sao biết sử dụng thiên giai trung cấp vũ kỹ? Đoạn Đào sắc mặt đại biến, thông thường mà nói, nhập môn đệ tử, trên căn bản đều là lựa chọn tu hành thiên giai võ kỹ cấp thấp. Hắn chính là học thiên giai võ kỹ cấp thấp, về phần thiên giai trung cấp vũ kỹ, đó là chỉ có nhập môn có một đoạn thời gian, lĩnh ngộ một ít, thiên giai vũ kỹ huyền bí, lúc này mới bắt đầu tu hành, Ngô Thần thế nào ngay từ đầu đi học tập thiên giai trung cấp vũ kỹ đây? Ngô Thần không nói cái gì, thiên giai trung cấp vũ kỹ, lại coi là gì đây? Từ sống lại tới nay, hắn vẫn là tu hành thần kỹ. Chính là thiên giai trung cấp vũ kỹ, lại nơi nào có thể hiếm thấy đảo hắn đây. Xích, nhất đoàn hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, hỏa diễm cuồn cuộn, viêm lãng cuồn cuộn, tàn phá dũng động, chấn động không ngừng, là lúc, toàn bộ không gian nhiệt độ đều là kịch liệt kéo lên. Giống như là đi tới nóng bức mùa hè nóng bức như thế. Hơi thở nóng bỏng, không ngừng truyền ra, để cho người cơ hồ là không thể chịu đựng. Nhìn Đoạn Đào liếc mắt, Ngô Thần thân thể rung một cái, thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, đáng sợ hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra. Viêm lãng cuồn cuộn, thiêu đốt thiên địa, hỏa diễm tiêu hủy, phá hủy hết thảy, không khí chung quanh, tại này cổ lực hỏa diễm tiêu hủy bên dưới, căn bản là không chống đỡ được, hỏa diễm vừa ra tới, ngay lập tức sẽ là hóa thành bụi, bị to đại lực hỏa diễm cho đốt diệt, thậm chí ngay cả sức gió phân tử, cũng là bị tiêu hủy, hóa thành, hư vô, lực lượng này, thật đáng sợ, tỷ võ dưới đài, Lý Tiến bọn họ nhìn đến là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần bây giờ lực lượng, cuối cùng cường đại tới mức này, tiến bộ không gian. Hơi bị quá mức với kinh khủng đi, Ngô Thần cười nhạt, thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, kinh khủng hỏa diễm, không ngừng bùng nổ, tại này cổ lực hỏa diễm đả kích bên dưới, Đoạn Đào Phong Thần giận, căn bản là không chịu nổi một kích, chỉ nhưng mà giữ vững chốc lát, liền tuyên cáo nát bấy, làm sao có thể, Đoạn Đào khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần thực lực bây giờ, cuối cùng cường đại đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền hắn thật sự thi triển thiên giai vũ kỹ đều không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu hiệu quả. Cho ta bại, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục trên người lực hỏa diễm, đối với Đoạn Đào đánh ra, đáng sợ hỏa diễm, mãnh liệt bùng nổ, dọc đường lướt qua, không khí đều là bị thiêu hủy, hóa thành một mảnh hư vô, kinh khủng hỏa diễm, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở. A, Đoạn Đào kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một chiêu đánh bay, rót ở trên đài tỷ võ, phun ra búng máu tươi lớn, quanh thân dũng động khí thế, cũng là trong phút chốc đâu. Chỗ này, đi xuống, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, nhìn tỷ võ đài, trong mắt mãn là không thể tin được. Chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả Đoạn Đào, cứ như vậy sa sút, chỉ hai cái hiệp chiến đấu, liền hoàn toàn tuyên bố kết thúc, Lý Tiến càng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Còn nhớ, 7 tháng trước, Vạn Quốc đại tuyển bên trong, Ngô Thần cùng Đoạn Đào giữa tỷ thí, mặc dù cuối cùng là thắng lợi, nhưng là phải hao phí không ít khí lực, lúc này mới có thể chiến thắng. Bây giờ thế nào, 7 tháng chi, sao, Đoạn Đào tu vi liên phá 2 cấp, đột phá chân vũ cảnh thất trọng thiên, lại tu hành thiên giai vũ kỹ, thực lực tăng lên rất nhiều. Theo lý thuyết hẳn kéo vào giữa bọn họ chênh lệch, thậm chí là có thể đã vượt qua Ngô Thần, nhưng mà không nghĩ tới, một phen tỷ thí đi xuống, Đoạn Đào chẳng những không có có thể đánh bại Ngô Thần. Ngược lại thì bị đối phương cho dễ dàng đánh bại, ở Ngô Thần trước mặt, giống như là một đứa bé sơ sinh một dạng căn bản không có nửa chút sức phản kháng. Thực lực sai biệt, đã là hết sức rõ ràng, căn bản không phải đang thu nhỏ lại, mà là ở mở rộng, hơi bị quá mức với đáng sợ đi. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần thu hồi lực lượng, đối phó một cái Đoạn Đào. Lấy hắn thực lực bây giờ, đó là khẳng định dễ như trở bàn tay, trên thực tế, hắn bây giờ liền một nửa lực lượng cũng không có sử xuất ra. Một khi hắn sử dụng ra toàn bộ thực lực, ở nơi này thiên tuyền, trong thánh địa, không có mấy người có thể cùng hắn so chiêu. Đương nhiên, hắn nơi này chỉ là nhập môn đệ tử, cũng không phải là những người khác, nếu là gặp chân truyền đệ tử, lấy trước mắt hắn thực lực, tung là thủ đoạn đều xuất hiện, chỉ sợ cũng đều là ứng đối không, đây là cơ sở tu vi chênh lệch, không phải là dễ dàng như vậy đền bù, nhìn những người khác một chút. Ngô Thần xoay người rời đi, người ở đây, thực lực đều không phải là rất mạnh, liền để cho hắn nghiêm túc tư cách cũng không có, mà bây giờ cũng không phải hắn biểu diễn thời điểm, ngày mai mới là hắn biểu diễn thực lực thời cơ tốt nhất. Vị huynh đài này thực lực kinh người, không biết tại hạ nhưng hay không lãnh giáo mấy chiêu. Chương 583, Lâm Ký, vị huynh đài này thực lực kinh người, không biết tại hạ nhưng hay không lãnh giáo mấy chiêu. Đột như kỳ lai thanh âm, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, không tự bản thân nhìn sang, nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ. Đều là con người co rụt lại, Lâm Ký muốn khiêu chiến người này, đùa gì thế, Lâm Ký nhưng là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả a, làm sao có thể đi khiêu chiến một tên chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả đâu rồi. Chuyện này nếu là truyền đi, người khác sẽ thấy thế nào? Đúng vậy, không biết hắn là thế nào nghĩ, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, Lâm Sư Huynh, ngươi, Lý Tiến nhìn Lâm Ký, người này liền là trước kia hắn thật sự kêu Lâm Sư Huynh. Sớm cho bọn hắn 2 năm nhập môn, bây giờ tu vi đã là đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng thiên. Một thân thực lực vô cùng cường đại, sâu không lường được, Lâm Ký không nhìn mọi người kinh ngạc cùng nghi hoặc ánh mắt. Nhìn Ngô Thần, lại nói, vốn là, bằng vào ta tu vi và thực lực, là không nên hướng ngươi xuất thủ, để tránh người khác nói chúng ta thiên tuyền thánh địa người không hiểu lễ phép. Lạnh nhạt khách nhân, bây giờ, bọn họ thánh chủ ngày mừng thọ sắp tới, đến từ các địa phương khách nhân tất cả đều là lục tục chạy tới. Ngô Thần là bối thần viện đệ tử, đại biểu bối thần viện, nếu là hắn bằng vào tự thân tu vi áp chế, đem đối phương bị đả thương. Kia, sao, người khác nhất định sẽ nói bọn họ thiên tuyền thánh địa không hiểu lễ phép. Khi dễ khách nhân, đây chính là thật không tốt danh tiếng. Ngô Thần lẳng lặng nhìn hắn, hắn ngược lại không có vấn đề, hắn liền chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng không sợ. Càng không biết sợ một tên chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả. Bất quá, người tu đi vũ kỹ là huyền thiên tứ tướng quyết, nhìn thấy một môn công phu, trong tay ta liền không nhịn được ngứa ngáy. Nếu muốn gặp lại, Ngô Thần nhướng mày một cái, đây là cái đạo lý gì? Bởi vì hắn công pháp duyên cớ, cho nên phải cùng hắn chiến đấu. Nhìn Ngô Thần mày nhíu lại, Lâm Ký cũng là biết, trong lòng của hắn có một ít nghi hoặc. Đạo, đã từng, ở ước chừng 2 tháng trước đi, ta và các ngươi bối thần viện một cái tên là Lục Đường người tiến hành một lần tỉ thí. Hắn sử dụng vũ kỹ, chính là huyền thiên tứ tướng quyết, kia một trận tỉ thí, đánh rất mức nghiện, vì vậy, ta cùng hắn ước hẹn, trong tương lai một ngày nào đó, ước định một cái thời gian, ước định một chỗ điểm, tái chiến một trận, nhưng mà, đều đi qua 2 tháng. Ta lại không có gặp lại sau qua hắn, không biết đạo lúc nào mới có thể gặp lại hắn, cùng hắn tiếp tục niềm vui tràn trề đại chiến một trận. Lục Đường, Ngô Thần không nhận biết người này, cũng căn bản không biết có người này tồn tại, nhưng là hắn cũng không thèm quan tâm, một người xa lạ mà thôi, không cần phải đi qua hỏi cái gì. Lâm Ký trầm ngâm nói, bất quá, bây giờ thấy ngươi, ngươi tu đi vũ kỹ cũng là huyền thiên tứ tướng quyết. Ta cũng không nhịn được là có chút ngứa tay, muốn nhìn ngươi một chút tu đi huyền thiên tứ tướng quyết. Với Lục Đường tu hành huyền thiên tứ tướng quyết có cái gì bất đồng? Không, biết ngươi có thể hay không thỏa mãn ta điều tâm nguyện này. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn lời nói, ta cũng không miễn cưỡng. Ngô Thần không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, không cần, ta bây giờ liền thỏa mãn ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người càng là khiếp sợ, rối rít mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn lại đáp ứng, hắn có phải hay không đầu óc có bệnh a? Chẳng lẽ không nhìn ra Lâm Ký là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả ấy ư? Căn bản cũng không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Lâm Ký cũng là sững sốt, vốn là hắn cho là Ngô Thần là sẽ không đáp ứng, bởi vì hắn là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực muốn không thể thắng được hắn. Nếu như hắn không đáp ứng, hắn là như vậy không có nửa điểm nhi biện pháp, bởi vì ở xa tới là khách, hắn cũng không khả năng đem đối phương cho thế nào. Nói như vậy, người khác sẽ nói thế nào bọn họ Tiên Tuyền Thánh Địa đây? Vậy mà, Ngô Thần lại đáp ứng, điều này thật sự là quá ra hắn dự liệu. Ngươi thật đáp ứng? Ngô Thần gật đầu một cái, ngươi ra tay toàn lực liền có thể. Lâm Ký xem hắn, chắc chắn hắn không phải là đùa, lại mới yên tâm, về phần ra tay toàn lực, kia cũng không sao cần phải, bởi vì hắn là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả. Mà Ngô Thần nhưng là chân vũ cảnh thất trọng thiên, hắn chỉ cần vận dụng 7 thành lực liền, được, nhiều nhất 8 phần 10 lực, không nên để cho đối phương quá mức khó chịu, bằng không, người khác lại nói bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa ỷ lớn hiếp nhỏ. Không hiểu lễ phép, lạnh nhạt khách nhân, đối với bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa thanh danh, đã như vậy, kia liền chuẩn bị tiếp chiêu đi. Lâm Ký không do dự nữa, hít sâu một hơi, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn tàn phá mở ra, hình cùng tràng phong bạo, cuồng quyển bốn phương tám hướng, thấy vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được cả kinh, Lâm Ký không hổ là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả. Chỉ là phần khí thế này, liền xa hoàn toàn không phải chân vũ cảnh thất trọng thiên thật sự có thể chống đỡ. Thật vô cùng kinh khủng, cuồng bạo khí thế trào hiện ra, Lâm Ký